Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3161. Chương 3161. Tùy tùng. Nếu như là cái gì thiên địa kỳ chân linh hoa dị thảo cái gì muốn thành thục bị phát hiện, tối đa cũng chính là cùng thủ hộ thần thú chém giết, mà không phải bảo vật xuất thế, mà sẽ xuất hiện loại tình huống này. Nếu như là binh khí, tối thiểu nhất cũng là cực phẩm chủ thần khí. Nếu như là tu luyện công pháp, đồng dạng thấp nhất tầng thứ cũng là rất cao cấp chủ thần cấp công pháp. Tôn Kính Hoành đem chính mình biết giải thích một lần. Nói cách khác, chỉ có đạt tới cấp bậc kia đồ vật mới tính có được chính mình một số linh tính. Nếu như chỉ là thần khí, ở tại thần giới nhưng liền không có tại nhân giới loại kia linh tính. Bị thiên địa quy tắc trật tự có hạn chế, thể hiện ra liền sẽ hoàn toàn không giống. Bạch Vũ Triết cái này một suy nghĩ, cái kia cũng cùng nhân giới không sai biệt lắm. Chỉ bất quá, tại nhân giới nếu có cái gì binh khí xuất thế sẽ khiến động tĩnh, vậy cũng chỉ có thể là thần khí. Về phần công pháp, thánh cấp công pháp cũng là có thể. Thế nào, Bạch Huynh muốn đi xem một cái phải chăng có cơ hội? Tôn Kính Hoành hỏi. Kỳ thật hắn là không thế nào đề nghị. Dù sao bây giờ Huyết Vân Đường người đều đang chủ động tìm kiếm Bạch Vũ Triết đâu. Cái này nếu là đi đoạt bảo, không chừng trừ Huyết Vân Đường bên ngoài mặt khác hai cái đường đều sẽ liên thủ trước đối phó Bạch Vũ Triết. Dựa theo suy đoán của bọn hắn, chỉ là Huyết Vân Đường ngay từ đầu xuất hiện mấy người kia bọn hắn đều ứng phó không được, chớ nói chi là nhiều như vậy cường giả. Cái này ba nhóm người tùy tiện xuất hiện một nhóm, đều có thể đem bọn hắn Lâm Quan Trấn cho nhẹ nhõm đánh hạ tới đi. Ta cảm thấy, nếu không chúng ta ẩn thân đi cùng nhìn một chút. Vạn nhất nếu là có cơ hội, chúng ta xuất thủ. Nếu như không có cơ hội, loại kia bọn hắn đoạt xong tán sau đó, chúng ta lại bước ra. Bạch Vũ Triết nói như thế, bọn hắn có ẩn thân trận bàn tại. Đây chính là một cái siêu cấp máy gian lận. Bọn hắn có thể nhìn thấy người khác lại không nhìn thấy bọn hắn. Kỳ thật Bạch Vũ Triết mong muốn nhất vẫn là công pháp. Về phần binh khí cái gì sau này hãy nói, tự thân cường đại mới là trọng yếu nhất. Tôn Kính Hoành vừa nghe, cảm thấy cũng có đạo lý. Từ xưa đến nay cái gì tranh đoạt bảo vật loại hình, cũng không phải là đều bị thực lực mạnh người cho đạt được. Nhiều khi đều muốn dựa vào vận khí. Vạn nhất bọn hắn thật có vận may này đâu. Dù sao không đều có ẩn thân trận bàn ở đây sao? Không nói tuyệt đối an toàn, nhưng hệ số an toàn xác thực cũng không thấp. Mấy người hợp lại kế liền quyết định xuống tới. Khi bọn hắn gặp được đám tiếp theo tìm kiếm bọn hắn nhân chi về sau, liền cẩn thận đi theo. Dựa theo Bạch Vũ Triết đoán chừng, đám người này tìm kiếm chính mình một đoạn thời gian, nếu là tìm không thấy, khẳng định sẽ trước tạm thời bỏ qua, đi đoạt bảo lại nói. Không thể không nói Bạch Vũ Triết mấy cái lá gan thật đúng là không nhỏ. Nhân ra khắp nơi đang tìm hắn, một khi tìm được khẳng định không có hắn quả ngon để ăn. Mà mấy người bọn hắn lại dám dạng này đi theo, kỳ thật đây cũng là đối ẩn thân trận bàn lòng tin. Chỉ cần bọn hắn khống chế tốt, đồng dạng chủ thần khẳng định là phát hiện không được bọn hắn. Về phần thiên thần cái gì, Bạch Vũ Triết cũng không biết đến, có trời mới biết có thể hay không phát hiện, nhưng là loại địa phương này chắc chắn sẽ không xuất hiện cái gì thiên thần. Cái này một cùng, theo một ngày rưỡi thời gian. Trong khoảng thời gian này, Huyết Vân Đường lần này tới người tới chỗ này cơ hồ tất cả đều đang tìm kiếm. Liền ngay cả bọn hắn phó đường chủ đều xuất hiện, nhưng là một ngày rưỡi sau đó, bọn hắn phó đường chủ Tưởng Trấn Tây phát ra lệnh tập hợp. Một ngày rưỡi thời gian trôi qua còn không có tìm tới người. Hiển nhiên đã không tại vùng đất này. Cánh rừng này khổng lồ như thế, chúng ta đã không có cái gì hy vọng tìm tới.